Charlie Bone 6, Charlie Bone và sói hoang. Chương 3, góc truyện audio.com. Tiếng Chu chắc chắn là một thằng khác trong đám đã truyền đi tin tức về Darkbird, chứ bảo đảm không phải Bragger sợ mất hồn vía đến nỗi bổ ngửa ra sàn chẳng có gì hay ho mà khoe khoang cả. Lời đồn đại lan nhanh như chớp, loáng cái thậm chí cả đứa năm nhất lơ mơ nhất cũng đã biết tin Darkbird Endless dìm chết người. Nhưng dìm bằng cách nào? Câu hỏi đó lướng vướng trong tâm trí mọi người. Vô nhà tắm buổi tối, thật dễ nhận thấy bọn nhỏ hứng nước vào bồn cạn như thế nào. Có đứa quyết định không tắm bồn nữa và chọn tắm vòi sen lạnh ngắt trong những phòng thay đồ không được sưởi ấm. Mà là vào tháng 2, vậy đủ biết chúng lo sợ tới cỡ nào. Chúng mày bị ma quỷ gì ám vậy? Bà giám thị gầm gừ, bọn bay hay kêu rêu là không đủ nước tắm cơ mà. Giờ tự nhiên đứa nào cũng rừng rưng, chỉ lấy nước hầu như không đủ rửa đầu gối là sao? Mọi người bắt đầu lảng tránh Charlie bởi vì Darkbird luôn luôn cặp kè bên cạnh nó. Trong những trò chơi đồng đội, Charlie luôn là đứa cuối cùng được chọn, cứ như thằng mới đến vĩnh viễn dính vào Charlie, và đứa nào chọn Charlie về phe mình tức là phải gánh trách nhiệm về Darkbird. Dìm, chết, người luôn, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Người ta không thể dứt lìa Joshua, Doka, hai chị em sinh đôi ra khỏi Darkbird. Vì vậy Charlie đành phải đi chung đám với bọn nó. Việc này khiến nó mệt phờ vì cứ phải nghe bọn chúng bốc phét về những phép kỳ tài của mình. Tuy nhiên, nó cũng ráng xoay sở để biết được điều hữu ích. Bọn chúng đang ngồi trong phòng nhà vua chờ giờ bài tập về nhà bắt đầu. Lysander và Tanker chưa tới, Billy đang bận kiếm một cuốn sách tham khảo, Emma tới trễ, còn Gabriel nằm trạm xá dưỡng bệnh sốt siêu vi. Charlie đã mở sách lịch sử ra, giả bộ ghi chú về cuộc chiến giành độc lập của Mỹ. Tiếng dù gì bàn đối diện được giữ ở mức thầm thì thỉnh thoảng xen tiếng cười hinh hích của Doka. Và rồi tình cờ Charlie nghe lỏm, bà ấy dạy tao mọi chiêu về ếm bùa quần áo. Doka đang tám về bà cô Venetia của Charlie. Charlie liền hạ thấp đầu xuống và mở banh tai ra nghe ngóng. Với lại bà ấy đã kể cho tao nghe về lão. Bà ấy muốn lấy lão là vì thứ nhất lão giàu có, và thứ nữa thằng con út của lão được ban phép thuật chí ít bà Venetia nghĩ nó là. Doka im bặt và Charlie cảm thấy mắt con nhỏ găm vào mình. Nó vẫn cúi thấp nhưng Doka nói tiếp khẽ đến độ nó chỉ nghe bập bõm được vài từ lạ lùng. Như là, Arthur Selhorn, thuốc độc chuỗi hạt suy tim, cỏ mê lú, đám cưới, thật dễ đoán nội dung còn lại, và Charlie chẳng cần lâu mới suy ra bà cô mình đã làm gì. Ông cậu Patton đã cảnh báo nó bà cô Venetia không ngại làm kẻ sát nhân, và ông nói đúng. Mụ đã đầu độc vợ của Arthur Selhorn bằng một sâu chuỗi khiến tim bà ngừng đập, xong mụ xông cỏ mê vào áo khoác của Arthur. Và Arthur tội nghiệp bị lừa phỉnh đã nài nỉ bà cô Venetia cưới mình. Đến đây thì Lysander và Tanker lướt vô, anh bão tố trông còn xúc động hơn thường lệ. Xin lỗi chúng tôi trễ, Lysander nói, chúng tôi đã bận họp, rất vui thấy các bạn tự giác với công việc của mình. Billy đâu? Đây, em đây, Billy lệt bệt tuôn qua cửa, với Emma theo sau vài bước. Im lặng rớt đột xuống, tất cả cúi xuống sách vở của mình, giờ bài tập về nhà bắt đầu. Charlie dương mắt dòm những trang giáo khoa lịch sử mà chẳng thấy gì. Đầu óc nó lang bang tận đầu tận đâu, nó đang cố tưởng tượng xem có một bà mẹ kế như bà cô Venetia thì thế nào, kẻ đầu độc phù thủy tên sát nhân. Nó nóng lòng gặp ông cậu Patton quá đi mất, góc truyện audio.com. Còn những một đêm nữa, nó nghĩ, khi đó nó sẽ thoát khỏi Darkbird Endless. Nó sẽ ngồi ở nhà ăn bữa tối mê ly của ngoại Maisie. Nhưng mà không được thế. Vào đêm thứ năm, chỉ 5 phút sau khi đèn tắt, Darkbird quyết định kể chuyện giờ đi ngủ. Nói chuyện sau khi đèn tắt là vi phạm nội quy. Tiếng thì thầm nhắc nhở của Charlie chẳng si nhê gì với Darkbird, cho nên nó nâng tiếng thì thầm lên một nấc nữa. Cậu sẽ bị cấm túc. Ai bảo, Darkbird cãi lại, cứ để nó kể đi. Bragger hăng hái từ phía bên phải Darkbird, để nó kể đi, rụt the thế, mày là đồ phá bĩnh, Charlie Bone, Fidelio lào bào, rồi mày sẽ không thấy tiệm bán cá của mày vào đêm thứ sáu đâu, Betty. Một, Betty là tên thường đặt cho chó và ngựa và là tên con gái. Fidelio gọi Darkbird là Betty có hàm ý khinh miệt, muốn cực không, Darkbird cười khẩy, với lại đừng gọi tôi là Betty, Fidelio lật sấp người xuống và vỗ cho gối của mình phồng lại. Gần cổ lên, Darkbird tiếp tục câu chuyện của nó. Một câu chuyện vừa dở vừa được kể tể. Đương nhiên chả có gì buồn cười mặc dù Rube và Bragger cứ cười khục khịch. Chuyện về người cá luôn khiến Charlie ngáp. Nó ngáp thật và nhắm mắt lại. 2 giây sau, cửa bật mở tung và bà giám thị rầm rập bước vô phòng. Bà ta bật đèn lên. Charlie mở choàng mắt ra, chớp chớp. Ai đang nói? Bà giám thị hạch hỏi. Cháu, Đáp Bớt mau mắn lên tiếng. Cháu đang kể chuyện, mi phạm luật, bà giám thị nói. Cháu á, Đáp Bớt làm bộ hoài nghi. Xin lỗi, cháu thành thật không biết. Bà giám thị thở hắt ra bực bội. Charlie, mày chịu trách nhiệm cậu bé mới đến này. Mày có nhiệm vụ phải bảo cho nó biết luật chứ? Có, cháu có nói. Charlie mở miệng, phạt mày cấm túc, bà cô nạt nổ, đến thứ bảy mày mới được về nhà. Nhưng cháu đã nhắc nó rồi. Charlie phản đối, bà giám thị tắt đèn đi và lộc cục bước ra, đóng sầm cửa lại sau lưng. Bầu thinh lặng bị phá vỡ bởi tiếng ngáy của Bragger và tiếng cười khẩy của Rube. Charlie nằm ngửa, nhìn chòng chọc vào bóng tối. Nó tự nhủ mình cóc quan tâm, chẳng qua chỉ là thêm một ngày nữa. Nó nằm thức mãi đến hơn nửa đêm và rồi, khi nó vừa thiêu thiêu ngủ, một âm thanh cắt phăng màn đêm. Một tiếng chu đằng xa, rất xa. Có tiếng khăn trải giường sột soạt và Charlie thấy hình thù tròn tròn của cái đầu trắng của Billy Raven. Thằng bé đang ngồi dậy, lắng nghe. Nó hiểu tiếng chu đó nói gì, Charlie nghĩ, không lâu nữa nó sẽ nói cho mình biết. Điều cuối cùng trên đời Charlie có thể ngờ là một lời xin lỗi. Ấy thế mà sáng hôm sau, trong bữa sáng, một lời xin lỗi là thứ nó đã nhận được. Xin lỗi chuyện đêm qua, Đáp Bớt nói, nuốt ực một muỗng cháo bột ngô. Bị cấm túc thì tôi không thể nào chịu được. Những người tôi sống chung sẽ không hiểu nếu tối nay tôi không về. Nhưng cậu đâu cần phải nói chuyện sau khi đèn tắt phải không? Fidelio trách móc, Charlie đã nhắc cậu rồi mà. Đáp Bớt nhăn mặt lầu bầu. Thật khó nhịn, Charlie hơi hơi thông cảm cho nó. Hừm, cậu sẽ không thoát lần thứ hai đâu. Giờ thì chính bà giám thị đã cảnh cáo cậu rồi, cho nên cậu liệu hồn mà kiềm giữ những câu chuyện của cậu lại. Được, Đáp Bớt nghiêm nghị, tưởng tượng, những câu chuyện trong chai. Không phải lần đầu tiên Charlie tự hỏi thật ra trong đầu Đáp Bớt đang nghĩ gì. Suốt thời gian còn lại trong ngày Charlie rơi vào trạng thái lơ lơ lửng lửng. Tâm trí nó chỉ nôn nóng muốn nghe xem Billy phải nói gì với mình. Chứ việc nó phải ở lại trường một đêm nữa có gì mà quan trọng. Góc chuyện audio.com. Vào lúc 4 giờ, lão Whedon mở khóa cổng chính và bọn trẻ xô đẩy nhau ra khỏi học viện. Từ phòng ngủ chung, Charlie và Billy có thể nghe thấy tiếng bọn học trò reo mừng khi vừa được giải phóng khỏi tòa nhà âm u. Charlie dòm qua cửa sổ xuống mảnh sân gạch. Thấy Đáp Bớt Endless đi theo đám đông, thằng bé là đứa duy nhất không thét rầm lên vui sướng. Mặt nó nghiêm trang, gần như là e sợ. Nó là đứa cuối cùng rời khỏi sân. Charlie quay đi khỏi cửa sổ. Tất cả về hết rồi, Billy. Billy đang ngồi trên giường của nó, đầu gối thu lên tới tận cằm. Trước khi tụi mình nói về Đáp Bớt, anh muốn biết em đã nghe thấy gì đêm qua. Charlie hỏi, một tiếng sói chu, Billy đáp, anh cũng nghe thấy, em có biết nó có nghĩa gì không? Billy lắc đầu thụp vai xuống, tự ôm chặt lấy người. Đó là một tiếng kêu cứu, nó sợ hãi và cô đơn. Charlie nhìn vào đôi mắt to màu rượu vang, được phóng đại bởi cặp mắt kính tròn của Billy. Em có biết tiếng đó, tiếng chu đó, từ đâu không? Không biết đích xác, nó ở xa, xa lắm, có lẽ ở dưới lòng đất. Nó nói nó bị mắc kẹt. Mắc kẹt, Charlie nói, ai đã nhốt nó, anh tự hỏi. Billy nhún vai, Charlie, em muốn nói với anh về Đáp Bớt. Suốt tuần em đã cố nói, nhưng nó cứ đeo sát anh. Nó gọi em là đồ dị dạng. Nó bảo Gabriel là kẻ thất bại, còn Olivia và Emma thì lôi thôi lếch thếch. Láo, Billy chồm tới trước, bà bếp trưởng biết cha của Đáp Bớt. Hắn đã dìm chết cha mẹ của bà, quét trôi nhà bà và giết chồng sắp cưới của bà. Tất cả vì bà không cưới hắn. Chờ một phút, Charlie thốt lên, anh nhớ rồi, bà bếp trưởng cũng đã kể cho anh nghe. Tên hắn là Lord Grimvan. Đúng, Lord Grimvan, mày phúc nói hắn bốc mùi cá tanh tảo biển, mảnh tàu đắm và người chết đuối. Trong tim hắn có một hạt chai lạnh lẽo kiểu như hạt cắt mắc kẹt trong con chai. Bà bếp trưởng sẽ ra đi. Bà ấy sợ, Charlie rớt bịch xuống sàn. Hả, bà bếp trưởng đi. Không thể nào, bà ấy là đá nam châm. Bà ấy giữ cân bằng cho nơi này mà. Sao bà phải đi, đâu ai biết bà là ai. Rất có thể Đáp Bớt sẽ đoán ra. Billy nói cứng, Charlie kiên quyết làm bà bếp trưởng đổi ý. Bữa tối nay gặp bà, nó sẽ thuyết phục bà phải ở lại. Nếu không thì ai sẽ chăm sóc Billy trong những ngày dài trường nghỉ học. Thằng nhỏ không có nhà, không cha mẹ, không người thân nào trên đời này để mà nương tựa. Gia đình Blo luôn hứa hẹn là nó sẽ được nhận làm con nuôi, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra, trừ phi ta tính đến vợ chồng nhà The Grey đã nhận nuôi Billy mà giam cầm nó và đối xử với nó như đầy tớ. Bọn trẻ bị cấm túc thường hay phải xơi bữa tối nguội lạnh trong căng. Tin, nhưng khi Billy và Charlie xuống lầu lúc 6 giờ căng. Tin xanh ra trời vắng tanh, kế chất hết cả lên bàn và một tấm trải ca. Dồ xanh ra trời phủ kín quầy. Charlie mở cửa đi vào bếp và ngó quanh quất, không thấy một bóng người. Tất cả nồi niêu xong chảo nặng nề đều treo vào chỗ cửa bếp lò đóng lạnh te, đến cả tiếng nước sôi cũng không có. Bọn mày làm gì ở đây? Một giọng cất lên, Charlie quay lại, đụng mặt đối mặt với vợ của lão Whedon. Mụ Whedon là người mặt thớt, dữ tợn, mắt lồi, thường ngày phụ trách căng. Tin xanh lá cây, cháu tìm bà bếp trưởng. Charlie nói, bà ta ra ngoài rồi. Đôi môi không máu của mụ Whedon chẹp chẹp một cách cáu kỉnh. Tụi cháu muốn ăn tối. Charlie nhìn Billy, đang đứng hy vọng cạnh một chiếc bàn chất đầy ghế. Mụ Whedon liếc qua Billy. Tao đoán là mày bị cấm túc, phải không Charlie Bone? Điều đó không có nghĩa là cháu sẽ không được ăn. Charlie ngang ngạnh, chậc, khóc chuyện audio.com. Mụ Whedon quay lưng bước ra. Tụi bay theo tao, mụ nói với lại bọn chúng. Căng, tin xanh lá cây cũng trong tình trạng như căng. Tin xanh ra trời, ghế để hết lên bàn, quầy phụ kín, có điều là bằng một tấm trải màu xanh lá cây. Tao chỉ có đậu nướng thôi. Mụ Whedon sấn sổ, bọn mày ra ngồi kia. Mụ chỉ một cái bàn. Tao không có bổn phận trực nhưng bà bếp trưởng đi đột xuất quá, có trời biết đi đâu, gia đình lo muốn bữa tối của họ, và tao phải mang lên tận trái phía tây để dọn cho họ, nếu tụi mày cảm phiền. Charlie chưa bao giờ biết mụ Whedon lại nói nhiều như thế này. Bà bếp trưởng chưa đi hẳn đâu ạ, nó ngập ngừng dò hỏi. Đi hẳn, dĩ nhiên là chưa, đôi mắt lồi của mụ Whedon nheo híp lại. Sao hỏi vậy, cái gì khiến mày nghĩ mụ ta sẽ đi hẳn? Không ạ, chỉ là... Tụi cháu thắc mắc, mụ Whedon nhăn nhó lắc đầu. Mày thắc mắc nhiều quá mức tốt đẹp cho mày. Mụ nện gót đi qua cửa vô nhà bếp. Charlie và Billy dỡ hai chiếc ghế xuống khỏi cái bàn mụ Whedon đã chỉ, và ngồi xuống. Món đậu được dọn ra không còn ấm nữa. Bánh mì nướng bị cháy và không có lấy một mẩu bơ. Charlie quyết định xin thêm lượt hai. Bảo Billy đi theo mình, nó tới cánh cửa nhà bếp xanh lá cây và ngó vào. Không thấy tăm hơi mụ Whedon đâu cả. Đi, Charlie thì thào, vô coi có đồ ăn không? Anh đói chết lên được. Chúng rón rén vô nhà bếp. Một hàng hộp thiếc đập vào mắt Charlie. Không nghi ngờ gì, chúng đựng bánh bích quy sô, cô, la và nhân nho. Tụi nhóc nhón mỗi thứ hai chiếc rồi vừa ăn nhồm nhoàm vừa đi sâu hơn vô phòng. Billy phát hiện một hộp bánh bơ giòn, liền đút một chiếc vô túi quần. Charlie thấy một ổ bánh mì gừng thì bẻ ra lấy một khúc. Nó đã bắt đầu bớt đói. Chúng tới cánh cửa đằng cuối nhà bếp và bước ra một mảnh sân, nơi có một cầu thang đá dẫn lên đường cái. Ý tụi mình có thể ra ngoài bằng đường này. Charlie nói, tụi mình có thể lẻn vào thành phố và tìm tới một tiệm cà phê ngon lành và... Cùi chỏ Billy thúc vào mạng sườn Charlie. Coi kìa, thằng bé thì thào, ở cuối sân có hai người ngồi chồm hổm ở trong một góc tối. Thật ra, họ không hẳn là người. Mắt họ sáng quắc như mắt của loài thú ăn thịt và mặt họ lấm chấm những mảng lông. Trong vài giây họ bất động đến nỗi cứ tưởng họ là những pho tượng nhưng, bất thình lình, họ phọt ra một tiếng rên và hấp tấp đi về phía cầu thang. Họ leo cầu thang bằng cả bốn chân, nhảy phóc lên bậc trên cùng nhanh như mèo. Cánh cổng sắt thông ra đường kêu lành lót khi hai dáng người đầy mở nó ra và biến mất. Billy bíu chặt lấy cánh tay Charlie. Họ là cái gì đó? Anh không biết, nhưng họ đang đi theo anh. Nó nhận thấy có gì đó ở cái góc hai người lạ hồi nãy vừa ngồi. Hình như là một tô bánh pudding. Nó bước lại gần xem sao. Coi này, nó la lên, cái tô này còn một nửa các món điểm tâm, đậu phộng, cháo yến mạch chuối và vài thứ nữa. Trông như có người đem tới cho họ ăn vậy. Lại xem này, trước khi Billy kịp nhúc nhích thì một bàn tay phóng ra khỏi khung cửa đằng sau nó. Mụ Whedon chụp lấy đằng sau cổ áo Billy và giật suýt làm nó nghẹt thở. Tụi mày vừa mới làm gì đó? Mụ trợn mắt nhìn Charlie. Tụi cháu đói bụng, Charlie đáp, đó không phải là lý do để rình mò. Mụ Whedon buông Billy ra và đẩy dúi nó một cái. Tụi mày có thấy ai ở đây không? Tụi, Billy chua mỏ, nhưng Charlie nhanh trí la lớn, cắt lời thằng nhỏ. Không, không thấy ai. Hừm, mụ dòm Charlie đầy ngờ vực đôi mắt muốn lòi ra. Đi vô, chúng cum cúp tuân lệnh, tao sẽ báo với tiến sĩ lo vụ việc này. Góc chuyện audio.com, mụ Whedon nói khi mụ theo chúng vào căng. Tin, khôn hồn tụi mày lên thẳng giường đi ngủ đi, tụi cháu không làm gì sai trái. Charlie phản kháng, mày chỉ được cái mồm, mụ gầm gừ, chúng nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc khi bước ra khỏi cửa căng. Tin, Charlie lần sờ khúc bánh mì gừng trong túi, mừng rơn là cả hai đã thó được cái ăn trước khi bị tóm. Bà giám thị dòm vào kiểm tra bọn nhỏ khi lên phòng tắt đèn. Ngày mai ông cậu mày sẽ đến đón mày, bà ta nói lạnh trơ, mày thật là phiền phức Charlie Bone. Billy sẽ về nhà với cháu. Charlie bảo, bà giám thị dầu cớn môi lên nhưng không châm chích gì. Ông cậu Patton đã buộc gia đình Blore phải ký một thỏa thuận hứa cho Billy nghỉ cuối tuần ở bất kỳ đâu nó muốn. Một đêm lạnh tơi bời, chúng rúc vào chăn và ăn bánh lấy được trong nhà bếp. Charlie nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nó mơ thấy ba mẹ đang cưỡi sóng trên con thuyền, xem cá voi hát dưới đại dương. Chúng hát thật đó con, mẹ nó đã nói vậy, con có chắc là không muốn đi không? Charlie thấy mình lắc đầu, ba mẹ cần thời gian riêng tư bên nhau, họ đã mất 10 năm xa cách nhau. Ngoài ra, bản năng mách bảo Charlie rằng mình phải ở lại trong thành phố, nơi mà có quá nhiều người muốn ba nó. Biến khỏi trần gian, nơi mà những mưu mô quỷ quyệt đang manh nha, nơi mà các bạn của Charlie liên tục bị nguy hiểm rình rập. Trong giấc mơ của Charlie, tiếng cá voi hát từ từ biến thành tiếng ai oán, thê lương, và trong khi lắng nghe nó chợt nhận ra mình đang thức và một lần nữa, đang lắng nghe tiếng chu tuyệt vọng từ xa. Billy, em có nghe thấy không? Charlie thì thào, có, Billy đáp, nó vẫn lặp đi lặp lại những lời cứu tôi với. Charlie, những lời đó như đập thẳng vào tim em, tụi mình phải làm gì bây giờ? Cứu nó, Charlie đáp, mặc dù nó không biết phải cứu cách nào. Cách chương.